Chương 992, 2 năm sau, dự ngôn chi tử trở về, cầu toàn định, canh thứ 5. Chương 992, 2 năm sau, dự ngôn chi tử trở về cầu toàn định, canh thứ 5. 2 năm sau một ngày, trong bầu trời nổi lơ lửng đoá đoá tinh khiết hạ củ vân đoá, ở ánh mặt trời soi sáng phía dưới, theo gió nhẹ hướng về xa xa chậm rãi phiêu đắng đi. Mà đang ở cổ nổ hạ nghị dạ thôn ở ngoài, kia thông hướng cổ nổ hạ nghị dạ thôn trên đường. Cũng rốt cuộc đã trở về đâu xạ cụ dạ, ta xạ cụ dạ à, sẽ có thể gặp được xạ cụ dạ nữa nha. Người mặc quýt quần áo màu vàng, phía sau treo ủ dù mạ kỳ nhất tộc tộc huy, đầu đội lấy cổ nổ hạ hậu ngạch, đã là cao ra đến rồi 165cm nạ dù tổ, cao hứng tại chỗ sôi nổi lấy. Sau đó, hắn liền sai bước hướng về cửa phương hướng đi tới. Cô nộ hạ, ta đã trở về đây. Ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ đưa ra mình tay trái, chống đỡ kia bắn về phía hắn dương quang, nhìn về phía xa xa cổ nổ hạ phía sau sơn thể trên hổ cả ảnh chân dung, không khỏi đúng lộ ra khuôn mặt tươi cười tới. Mà nghĩ giả chân trình không thể nghi ngờ là rất nhanh, vốn chỉ là ở trong tầm mắt cổ nổ hạ đại môn, cũng là rất nhanh liền xuất hiện tại trước mặt của hắn. Cũng không lâu lắm, ở kiểm tra xong thân phận của hắn sau đó, hắn liền bị cho đi tiến vào. Trên đường đi, đã là 2 năm chưa có trở về nạ dù tổ. Đó là nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, còn đưa ra mình tay trái đi tiếp xúc một cái sở thứ mới lạ, còn mua không ít ăn vặt, một tay cầm cá viên xuyến, một tay cầm cùng thủy cầu, liền hướng về cổ nổ hạ ở chỗ sâu trong đi tới. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, lỗ tai của hắn cũng là giật giật, giống như là nghe được cái gì thanh âm quen thuộc. Từ từ, hắn sắc mặt bắt đầu thư giãn đứng lên. Xạ cú dạ hắn đã hiểu kia một đạo thanh âm quen thuộc. Đến cùng là cái gì? Mà liền đúng ở chỉ một lúc, dưới chân của hắn khẽ động, toàn bộ thân hình cũng là mãnh liệt chui lên một lần nóc nhà, hướng về mặt khác một cái đường phố mà kỳ dù kỳ trên tốc biến đi. Sau đó, đang nhảy nhảy qua lưỡng tòa nhà sau đó, quen thuộc kia màu hồng tóc ngắn, còn có kia mặt mũi quen thuộc, chính là lại một lần nữa xuất hiện ở tại trước mắt hắn. Lúc này xạ cụ giả y phục trên người, như trước kia cũng không có gì lớn bất đồng. Chỉ là trở nên lão luyện một ít, thân cao cũng cao không ít, đạt tới 160cm mà thôi. Mà ở nàng trên cánh tay, cũng là nhiều hơn một cái che chở cánh cho gì đó. Hai tay của nàng trên, cũng là nhiều hơn một đôi bao tay. Xạ cú giả khỏe miệng của hắn lộ ra một tia không đè nén được hoan hỉ, cả người nhảy nhảy đến một cái cột điện trên, nửa ngồi xuống mặt trên, cơ múa lên mình tay trái hướng về phía dưới đang tại hành tẩu lấy thân ảnh hô to lên. Mà nghe được có một nói hơi lộ ra thanh âm quen thuộc ở kêu tên của mình, xạ cụ dạ trên mặt của cũng là lộ ra một tia thần tình nghi hoặc tới. Nàng đang nghi ngờ lấy, đạo này gọi nàng tên thanh âm, làm sao có chút quen thuộc bộ dạng. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, theo nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia trên cột dây điện bóng người. Đồng thời, ở hơi thích đứng một cái kia chói mắt ánh mặt trời mang cho ảnh hưởng của nàng sau đó. Nàng liền chợt mà nhận ra đạo kia thanh âm quen thuộc rốt cuộc là người nào. Minh nạ rủ tổ xạ cụ giả mặt trên lộ ra kinh ngạc khuôn mặt đến, có chút không dám tin nhìn về phía nạ rủ tổ phương hướng. Đúng à, là ta, xạ cụ giả, thật lâu không gặp đâu. Nạ rủ tổ một tay cầm hắn kia mua được thức ăn, cũng là một cái lắc mình từ cái kia trên cột dây điện nhảy nhảy xuống. Phải, ru nờ dê vờ ơ y à, nhưng là... Ngươi không phải đang cùng gì dì dạ lao sư cùng nhau ở bên ngoài tu hành sao, làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Xạ cụ dạ trên mặt của, lộ ra một tia biểu tình nghi hoặc tới. Bất quá, nàng mặc dù là cảm thấy nghi hoặc, nhưng chứng kiến quen thuộc đồng bọn, nàng vẫn là rất vui vẻ. Chỉ bất quá, ở nạ dù tô nghe được xạ cụ dạ thoại ngữ sau đó, hắn cũng là hơi sửng sờ. Không phải ngươi viết tin gọi trở về sao còn nói. Đây là xù nạ con bà nó yêu cầu nạ rủ tổ bung lỏng ra chính mình cắn mực viên, trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ khó hiểu, hướng về phía xạ cụ dạ nói rằng. Ta viết tin gọi ngươi trở về hơn nữa, vẫn là xù nạ đại nhân yêu cầu xạ cụ dạ dùng tay chỉ cùng với chính mình, trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc tới. Nhưng lập tức, nàng sắc mặt liền biến đổi. Nhanh một chút theo ta đi, xạ cụ dạ mặt sắc biến đổi, kéo nạ rủ tổ tay trái. Liền phải hướng hổ cả đại lâu phương hướng phóng đi. Tiểu, xạ cụ dạ chậm một chút á, ta mực viên á thẻ, kẹt nạ rủ tổ hai tay của che cùng với chính mình hầu, phát ra rên rỉ. Ở xạ cụ dạ vừa mới chợt lôi kéo phía dưới, ở ăn mực viên nạ rủ tổ cũng là một cái không phải cẩn thận, đã đem ngay ngắn một cái khỏa mực viên nuốt xuống. Hơn nữa, thật lâu không có ăn được cổ nổ hạ nì dạ trong thôn thức ăn nạ dù tổ, lựa chọn loại nào mực viên, vẫn là đặc biệt số lớn loại nào. Vì vậy, kết quả là không cần nói cũng biết. Nạ dù tổ, bi thảm mà hế trụ. Bất quá, lúc này sắc mặt biến hóa không chừng xạ cụ dạ, cũng là không đợi nạ dù tổ phản ứng kịp, cũng đã là mang theo nạ dù tổ hướng về hổ cả đại lâu phương hướng phóng đi. Mà ở ngoài ngàn mét hổ cả ảnh chân dung trên, Trương Tường dựa vào ở một viên dung mạo so với tiếp cận bên vách đá trên đại thụ, cặp kia tinh hồng tàm câu ngọc xạ dịn gẳng quét mắt kia cổ nổ hạ nì dạ thôn phương hướng. Gần ở cái này trong thế giới, vung lên phong bạo dự ngôn chi tử cũng là dựa theo đặt trước thời gian, về tới cái này phong bạo lúc đầu đất. Nhẫn giới lớn mở màn, cũng gần đúng triển khai sao Trương Tường chậm rãi nói rằng. Lúc này Trương Tường, hình tượng cũng đã đúng xảy ra không ít biến hóa. Nguyên bản Trương Tường, nhìn từ ngoài lời nói, chỉ là một dung mạo so với tiểu soái, có một đầu hắc sắc tóc ngắn lởm chởm, người mặc đuổi ngân sắc áo khoác thiếu niên mà thôi. Tuy là, ở trải qua không ít nhận giới chém giết sau đó, trên người của hắn nhiều hơn một phần nhàn nhạt sắc khí. Nhưng nói tóm lại, vẫn là có vẻ hơi ngây thơ. Thế nhưng, lúc này, trải qua vài cái thế giới tôi luyện, còn có thời gian 2 năm lắng đọng sau đó, Trương Tường bề ngoài mặc dù là cũng không có cái gì khác biến hóa. Thế nhưng, ở trên người hắn có kia một loại người thanh niên đặc hữu táo bạo cảm giác, còn có kia một loại rất dễ dàng xem thấu cảm giác, đã là biến mất không thấy. Hiện tại, từ trên người của hắn sở cảm giác được, chỉ có quả quyết sát phạt, còn có kiên định khí tức mà thôi. Chỉ có, ngẫu đen tả nghĩ đến cái gì, hắn trên mặt của mới có thể toát ra nguyên bản dáng vẻ, lộ ra nụ cười ấm áp tới. Mà chính là vào lúc này, đang ở Trương Tường đưa mắt từ nhìn chăm chú vào xa xa cổ nổ hạ nghỉ dạ trong thôn nạ rủ tổ cùng xạ cụ dạ trên người thu trở về tới thời điểm. Một đạo hư huyễn gô cờ dê thân ảnh, lại đúng xuất hiện tại phía sau hắn. Báo cáo đội trưởng, Akatsuki một đội người viên, đã là hướng về xa nhẫn giả thôn xuất phát. Tất cả, đang ở dựa theo kế hoạch phát triển cái kia dùng thuấn thân chi thuật di động tới gô cờ dê, nửa quỵ trên mặt đất nói rằng. Đã biết, đi xuống đi. Trương Tường hơi gật gật đầu, đứng lên. Hắn tay trái, đè xuống một bả cắm ở phong cách cổ xưa trong vỏ kiếm đoàn nhận. Mà theo cái kia bộ tàn ảnh, lại một lần nữa xuất hiện cùng tiêu thất. Trương Tường không khỏi đúng đưa ra tay trái tới. Gió nổi, Dương Hàng đây nhàn nhạt lời nói nhỏ nhẹ, theo phong nhi đi tứ tán tờ S càn vịn, thẻ thật khổ cực ca một chương này, nín 5 giờ A hố cha thật muốn voi giống cả chua như vậy. Vừa mời chính là ngũ ngày nghỉ cuối cùng, tới điểm khen thưởng, hoặc là vẽ tháng để an ủi hạ ta đi.